Chương 2689, 13 mệnh cung. So sánh với người trong thiên hạ đều lo lắng đến, ngược lại bị cực địa quỷ mâu đâm trúng Lý Thất Dạ lại không có chút nào sốt ruột, thậm chí thân thể của hắn bị hắc ám điên cuồng xâm lấn, hắn đều như cũ là nhàn định tự tại, tư vị không sai, đích thật là có hung khí hương vị. Ngay tại tư trong thanh âm này, tại hắc ám điên cuồng xâm lấn Lý Thất Dạ thân thể thời điểm, Lý Thất Dạ lại là nhàn nhạt nở nụ cười, đối với hắc ám xâm lấn là ai xem không thấy, thậm chí còn có mấy phần hưởng thụ bộ dáng, tự hồ là rất hưởng thụ hắc ám xâm lấn một dạng, giống như hắc ám đã thành trong miệng hắn mỹ vị. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bình tĩnh như vậy, nhìn thấy Lý Thất Dạ thậm chí là có mấy phần dư vị bộ dáng, lập tức làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Ở thời điểm này, người trong thiên hạ cũng không khỏi lo lắng, cũng không khỏi vì Lý Thất Dạ an nguy âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Hiện tại Lý Thất Dạ chính hắn không có chút nào sốt ruột, thậm chí hoàn toàn là không nhìn đâm vào trên bờ vai cực địa quỷ mâu, không nhìn điên cuồng xâm lấn hắc ám. Đây nào chỉ là người trong thiên hạ ngây ngốc một chút, chính là Bách Nhật đạo nhân đều ngây ngốc một chút. Ngay tại trong nháy mắt này, có một cổ tâm tình bất an lập tức từ trong lòng của hắn lan tràn. Thế nhân đều muốn phải có một cái kỳ tích, vậy liền để ta sáng tạo một cái kỳ tích đi, để thế nhân đều gặp một lần cái gì gọi là kỳ tích. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ trong nháy mắt toàn thân dân trào ra sặc sỡ lóa mắt quang mang vô cùng sáng chói, chiếu sáng cửu thiên thập địa, tại dưới hào quang vô cùng sáng chói này, thế gian bất kỳ vật gì, bất luận tồn tại gì đều lập tức ảm đạm phai mờ, hào quang vô cùng sáng chói này lập tức lấp kín toàn bộ thế giới, thế gian mỗi một hẻo lánh, bất luận là cỡ nào vắng vẻ, cỡ nào hắc ám, đều trong chớp mắt này bị hào quang óng ánh này lấp kín. Oanh, oanh, oanh, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ mệnh cung mở rộng, từng cái mệnh cung bay ra, một cái, hai cái, ba cái. Ngay từ đầu thời điểm, có người cũng không có để ý Lý Thất Dạ có mấy cái mệnh cung, bởi vì trong con mắt của mọi người, Lý Thất Dạ tất nhiên sẽ là 12 cái mệnh cung, mà lại thậm chí có khả năng 12 cái mệnh cung đều tất nhiên sẽ được thắp sáng, nếu không, hắn không thể lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng, khi Lý Thất Dạ tất cả mệnh cung đều oanh thiên mà lên thời điểm, đột nhiên, có người cảm thấy số lượng không đúng, liền không nhịn được đếm, 13 cái, 13 cái mệnh cung, tại khẽ đếm phía dưới, để cho người ta trợn mắt hốc mồm, không khỏi hãi nhiên hét lên một tiếng, có người thậm chí hoài nghi mình số không phải tính sai, lại đếm nhiều lần, nhưng đích đích xác xác là 13 mệnh cung, 13 cái, thật là 13 cái mệnh cung, cái này, đây tuyệt đối sẽ không sai. Tuyệt đối sẽ không tính sai. Đến một lần lại một lần đằng sau, có người không khỏi hãi nhiên kêu to, cái này, cái này, cái này, cái này sao có thể, thế gian thật sự có 13 cái mệnh cung sao? Đây là chuyện không thể nào. Một hồi lâu đằng sau, lấy lại tinh thần người triệt để đều choáng váng mắt, bởi vì cái này căn bản liền chuyện không thể nào. Cái này, đây quả thật là kỳ tích. Có người kinh hãi quát to một tiếng, nói chuyện đều lắp bắp, lần này, chân chính kỳ tích giáng lâm, 13 cái mệnh cung xuất hiện ở trước mặt của thế nhân, thoáng một cái để thế nhân trợn tròn mắt, hoàn toàn rung động tất cả mọi người, đừng nói là thiên hạ tu sĩ cường giả, liền xem như làm tồn tại cường đại nhất, Bách Nhật đạo nhân nhìn thấy cái này 13 cái mệnh cung treo cao thời điểm, đều lập tức bị chấn động đến trợn mắt hốc mồm, cái này sao có thể, Bách Nhật đạo nhân tự xưng là cả đời kiến thức uyên bác. Học thức thâm ảo, nhưng là, 13 cái mệnh cung, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trước mắt 13 cái mệnh cung này, Bách Nhật đạo nhân như là thấy quỷ, lập tức nhảy dựng lên, lập tức để đầu óc hắn một mộng, đều phản ứng không kịp, người trong thiên hạ nhìn trước mắt 13 cái mệnh cung này, lập tức đều choáng tại chỗ, chỉ cần có chút người thường thức đều biết, tại toàn bộ tam tiên giới, 12 cái mệnh cung là cực hạn. Một người tu sĩ, tại chân thần thời điểm, tối đa cũng chỉ có thể có được 3 cái mệnh cung, coi ngươi mở cái thứ 3 mệnh cung thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa ngươi sẽ bước vào đăng thiên cảnh giới, trở thành nhất trọng thiên đăng thiên chân thần, mà chỉ có người bước vào chân đế, đó mới có khả năng một hơi mở tất cả mệnh cung, lập tức có được 12 cái mệnh cung, nhưng là, xem như là chân đế đằng sau, quản chi ngươi mở ra 12 cái mệnh cung, cũng không có khả năng ngay từ đầu liền chưởng ngự 12 cái mệnh cung. Cũng không có khả năng lập tức phát huy 12 cái mệnh cung tất cả lực lượng, cho nên, khi đại đạo chân thủy từng cái đốt sáng lên 12 cái mệnh cung thời điểm, đó mới có thể chân chính chưởng ngự 12 cái mệnh cung. Đến một bước này chân đế, đó chính là xưng là 12 cung chân đế. Về phần chân thần, tại đăng thiên cảnh giới thời điểm, mỗi một trọng thiên liền có thể mở một cái mệnh cung, cho nên trở thành cửu trọng thiên chân thần thời điểm, vậy liền sẽ có được lấy 11 cái mệnh cung. Coi ngươi mở ra cái thứ 12 mệnh cung thời điểm, như vậy nhất định sẽ đột phá bình cảnh, trở thành bất hủ, hướng chân thần đỉnh phong trùng kích. Khi có được 12 mệnh cung đằng sau, bất luận là chân đế hay là chân thần, quản chi về sau trên đại đạo hát vang tiếng mạnh, đều chỉ có được 12 cái mệnh cung. Bất luận là trong chân thần trường tồn bất hủ, hay là chân đế trở thành thủy tổ đằng sau, cuối cùng đều chỉ có được 12 cái mệnh cung. Cho nên, tại thế nhân trong lòng, 12 cái mệnh cung chính là cực hạn, thế nhân mặc kệ cường đại cỡ nào, cuối cùng đều chỉ có được 12 cái mệnh cung, không có khả năng nhiều hơn nữa. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại có được 13 cái mệnh cung, lập tức phá vỡ tất cả mọi người thường thức, trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, lập tức chấn động tất cả mọi người. Bởi vì trong lòng tất cả mọi người, 12 mệnh cung chính là cực hạn, quản chi là tiên thống cấp bậc thủy tổ, cũng chỉ có được 12 cái mệnh cung mà thôi. Nhưng, bây giờ lại có được 13 cái mệnh cung, đây hết thảy đều đã siêu việt tất cả mọi người tưởng tượng, tất cả mọi người không biết nên làm thế nào mới tốt, cho nên, trong lúc nhất thời tất cả mọi người mộng mất rồi. 13 mệnh cung, kỳ tích như thế này, phá vỡ tất cả mọi người thường thức, làm cho tất cả mọi người thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Không khỏi tự lẩm bẩm, oanh, một tiếng vang thật lớn, 13 mệnh cung hiển hiện, chống ra toàn bộ thế giới, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ chính là vũ trụ trung tâm, đại đạo khởi nguyên, hết thảy ở trước mặt hắn đều phải oanh nằm, hết thảy ở trước mặt hắn đều phải thần phục, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn này, chấn khai cực địa quỷ mâu, trong chớp mắt này nghe được tư thanh âm vang lên, tất cả xâm lấn đến trong cơ thể hắn hắc ám đều bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Quản chi là cường đại tới đâu hắc ám, giờ này khắc này, tại Lý Thất Dạ 13 mệnh cung phía dưới, đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Tốt, qua hồi lâu sau, tất cả mọi người rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn thấy Lý Thất Dạ 13 mệnh cung treo cao, phun ra nuốt vào vạn giới, trong nháy mắt đánh bay cực địa quỷ mâu, thiêu hắc ám. Sau khi lấy lại tinh thần, tất cả mọi người không khỏi lớn tiếng hoan hô. Kỳ tích, chỉ có đệ nhất hung nhân mới có thể sáng tạo ra kỳ tích như thế này. Trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai liên tiếp, tất cả mọi người là đệ nhất hung nhân hoan hô, đối với bọn hắn tới nói, đệ nhất hung nhân sáng tạo ra kỳ tích, đó chính là đế thống giới hy vọng chi quang, lại một lần nữa để ánh sáng hy vọng bao phủ toàn bộ đế thống giới, 13 mệnh cung nha. Quản chi là lấy lại tinh thần, cổ hủ vô cùng bất hủ chân thần cũng không khỏi rung động, 10 phần cảm khái nói ra, khó trách hắn là như vậy sâu không lường được, khó trách hắn là như vậy cử thế vô địch. Riêng là dựa vào 13 mệnh cung này, chính là khai sáng tam tiên giới tiền lệ, có thể sánh vai tam tiên giới bất luận một vị nào thủy tổ, thậm chí có thể sánh vai với trong truyền thuyết ba vị tiên nhân. Cái này gặp quỷ, nhìn thấy một màn này, Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh đều sắc mặt trắng bệch, bị dọa đến hồn bất phụ thể. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lý Thất Dạ vậy mà lại có được 13 mệnh cung. Ta cả đời tính toán không để lọt, đệ nhất hung nhân, là ta cả đời này lớn nhất tính sai, là ta cả đời này lớn nhất thất sách. Nhìn xem 13 mệnh cung chìm nổi, chưởng ngự vạn thế Lý Thất Dạ, Thái Thanh Hoàng hải nhiên thất sắc, trong lúc nhất thời ngây ra như phỏng. Cả đời này, bản hoàng có thế lại sáng tạo đỉnh phong, vốn là có một tay bài tốt, nhưng, lại bị ta đập nát. Cuối cùng Thái Thanh Hoàng ảm đạm phai mờ, không còn vì mình mưu kế đắc ý, mượn người khác chi thủ. Bình định cửu bí đạo thống, quét ngang các phương thực lực, lại là họa thủy đông dẫn, tính toán một gia, đồ diệt toàn bộ một gia đạo thống, đây đối với Thái Thanh Hoàng tới nói, cái này đã là 10 phần đáng giá kiêu ngạo, đáng giá hắn đi đắc ý mưu kế, có thể nói, nhiều khi, Thái Thanh Hoàng đều lấy chính mình mưu lược mà kiêu ngạo, nhưng là, khi bây giờ thấy Lý Thất Dạ 13 mệnh cung thời điểm, hắn lập tức ảm đạm phai mờ, tại trước 13 mệnh cung này, cái gì tính toán, cái gì thành tựu. Cái gì mưu lược, đều không đáng một đồng, bởi vì hắn là đế thống giới người thứ nhất gặp được Lý Thất Dạ, cũng là người thứ nhất tuệ nhãn biết người đích, nếu như nói, hắn cũng không hạ tổng thể này, không bố trí xuống mưu lược như vậy, chỉ cần kết giao tốt Lý Thất Dạ, vậy hắn cả một đời đều được ích lợi vô cùng. Một người có được 13 mệnh cung, một người sánh vai bất luận cái gì thủy tổ, một người kinh diễm vạn thế, chỉ cần có thể giao kết dạng này thầy tốt bạn hiền, vậy hắn cả một đời đều được ích lợi vô cùng. Có thể cùng tồn tại tuyệt thế vô song như vậy giao kết, tương lai hắn Thái Thanh Hoàng cũng có thể tại tam tiên giới trong lịch sử lưu lại một bút, thậm chí có khả năng sẽ bị hậu thế xưng là tuệ nhãn biết anh hùng tiên hiền. Nói không chừng hậu nhân đều ca tụng hắn là cái thứ nhất phát hiện có được 13 cái mệnh cung đệ nhất hung nhân. Nhưng, hắn lại bỏ qua thiên đại cơ hội tốt này, hắn vừa sinh ra liền cũng liền ngừng ở đây, cũng chính là vẻn vẹn một vị Thái Thanh Hoàng mà thôi, một cái cường đại bất hủ mà thôi, ngay cả tiên hiền đều không dính nổi một bên, thậm chí cùng đệ nhất hung nhân kết sinh tử mối thù. Trong lúc nhất thời, nghĩ đến đủ loại, Thái Thanh Hoàng ngốc tại nơi đó, trong tay hắn đã từng nắm tốt nhất một lá bài. Lại bị hắn đập nát, mà trong tay nát bài, chính hắn lại đánh cho Dương Dương đắc ý, cả đời tính toán, còn không bằng không tính. Thái Thanh Hoàng thở dài nói ra, người tính, không bằng trời tính. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.